Bất Diệt Long Đế, chương 2190, Đại Thống Lĩnh Thần Uy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Tốt, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tào Thống Lĩnh khích tướng chi pháp đối Lục Ly vô dụng, bất quá Lục Ly nhưng vẫn là gật đầu. Bởi vì hắn chính mình cũng nghĩ cùng tà ma chiến đấu một phen, hiểu rõ hơn những này tà ma, đối với về sau sống sót lại có càng lớn trợ giúp. U hồn giới tà ma không chỉ là trước mắt những quái vật này, một loại có bốn loại, loại người này mặt bỏ cặp thân thú chỉ là trong đó một loại, là cấp thấp nhất cũng là số lượng cũng là nhiều nhất một loại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu như ngay cả loại này tà ma đều không chiến thắng được kia Lục Ly không cần sống, trực tiếp đâm chết trên tàng cây được rồi. Bốn loại tà ma một loại so một loại kinh khủng nhất U Linh Vương, một khi xuất động coi như phía ngoài trưởng lão đều rất khó đứng vững, sẽ lập tức hướng địa ngục phủ cầu viện. Bất quá U Linh Vương số lượng rất ít, trước kia bị địa ngục phủ đánh chết một chút, hiện tại còn lại không đến 10 con. U Linh Vương có rất cao linh trí, nếu như không có đủ thực lực cùng nắm chắc bọn chúng sẽ không chủ động xâm lấn U Hồn Cốc. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngoài ra còn có hai loại tà ma, một loại là U Linh Trùng, còn có một loại là U Hồn Quái. U Linh Trùng số lượng cũng rất nhiều, chỉ thấp hơn thần mặt bỏ cặp thân thú, bất quá cũng coi là dễ đối phó. U Hồn Quái là cái này ba loại bên trong khó đối phó nhất tà ma, cũng là kinh khủng nhất tà ma. U Linh Vương số lượng quá ít, giờ phút này đều đã trốn vào U Hồn giới chỗ sâu nhất, rất khó gặp được. Nhưng U Hồn Quái lại thường xuyên có thể tao ngộ, một khi tao ngộ một đội U Hồn Quái, nơi này quân sĩ ít nhất phải chết đi gần nửa. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Những tài liệu này đều là Hầu Tam tìm hiểu ra, Lục Ly chỉ là từng nghe nói, hiện có cơ hội thực chiến, hắn đương nhiên sẽ không e sợ chiến. Hắn liếc nhìn một lát chậm rãi hướng bên trái bước đi, rất nhiều quân sĩ nhìn thấy hắn tới đều lộ ra vẻ tò mò. Cái này đại thống lĩnh tới một đoạn thời gian, bọn hắn đều từng nghe nói, rất nhiều người đều chưa thấy qua, giờ phút này cảm ứng Lục Ly khí tức giống như là nhị kiếp thiên thần, vô số mắt người bên trong lộ ra vẻ tò mò. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nơi này quân sĩ cơ hồ là tam kiếp võ giả, chỉ có mười mấy cái nhị kiếp đỉnh phong, nhưng cái này mấy chục người lại từng cái có được độc môn tuyệt kỹ, chiến lực không kém gì tam kiếp võ giả. Lục Ly một cái nhị kiếp võ giả, có thể trở thành một cái tiểu đội trưởng đã là nghịch thiên, hiện lại trở thành đại thống lĩnh trên danh nghĩa sở hữu quân sĩ lão đại ngươi để mọi người làm sao không hiếu kỳ, còn có rất nhiều quân sĩ đều coi là Lục Ly là Tô gia ăn chơi thiếu gia chờ lấy hắn bỏ ra xấu đâu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly từng bước một hướng bên trái đi đến, hắn cũng không có phóng thích bất luận cái gì khí thế, cũng không có rất dũng vũ bựa lấy ra thần binh lợi khí hô to xông đi lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn giống như là một cái tại điền viên bên trong tản bộ lão nông, từng bước một đi đến, đi tới con mắt còn nhắm lại. Ngao, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một cái mặt người bỏ cặp thân thú gầm gào lấy hướng hắn vọt tới, thân thể còn không có tới gần, miệng rộng mở ra phun ra một cái hắc vụ, sau đó cái đuôi bên trên còn bắn ra một sợi độc thứ, cự đại cái càng hướng Lục Ly thân thể quét tới. Hiu, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly thân thể có chút lóe lên, không có tránh đi những cái kia độc vật, chỉ là tránh đi độc thứ, hắn thân thể hình thành một cái quỷ dị độ cong, theo mặt người bỏ cặp thân thú bên người bay qua, một quyền đánh vào trên người của nó. Oanh, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mặt người bỏ cặp thân thú trực tiếp nổ tung, nửa người trở nên máu thịt be bét, một kích mất mạng. Lục Ly trên thân loại trừ tung tóe một chút vết máu bên ngoài, không có bị bất luận cái gì thương thế. Những cái kia độc vụ bao phủ hắn, lại không thể cho hắn mang đến bất luận cái gì thương thế. Lục Ly trước đó đã quan sát qua, những này độc vụ không phải rất khủng bố, phổ thông quân sĩ đều có thể miễn cưỡng chống lại, bằng vào nhục thể của hắn, độc vụ vào không được thân. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Những cái kia độc thứ ngược lại là rất khủng bố, còn có kia hai thanh cái kìm cũng rất cường đại, nhưng Lục Ly thôi động đại đạo chi ngân, cảm giác lực quá biến thái. Mặt người bỏ cặp thân thú còn không có tới gần, Lục Ly liền có thể đánh giá ra công kích của nó quỹ tích trước thời gian tránh đi. Rầm rầm rầm, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly tốc độ không phải rất nhanh, nhưng hắn thân hình không ngừng phiêu động, mỗi lần đều nhẹ nhõm theo một cái mặt người bọ cạp thân thú bên người thổi qua, hắn thổi qua về sau cái kia tà ma nhất định nổ thành tàn thi. Tê tê, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rất nhiều quân sĩ hít một hơi lãnh khí, trong mắt đều là vẻ kinh ngạc, có người sờ vuốt sờ cái mũi, trong lòng âm thầm may mắn trước đó không có mạo phạm Lục Ly. Nơi này quân sĩ rất nhiều đều có thể đánh giết mặt người bọ cạp thân thú, nhưng người nào có thể giống như Lục Ly nhẹ nhàng như vậy mà lại Lục Ly đều không có lấy ra binh khí cũng không có phóng thích cường đại thần thông. Chỉ là giống như tại đồng ruộng tản bộ tùy ý phất tay đem từng cái con muỗi bóp chết. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lão Hoàng, ngươi xem, Tào thống lĩnh khóe miệng co quắp bỗng nhúc nhích truyền âm cho Hoàng thống lĩnh hỏi. Cái này đại thống lĩnh, chẳng lẽ hắn ẩn giấu đi cảnh giới hắn là tứ kiếp cường giả? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không có, Hoàng thống lĩnh lắc đầu truyền âm nói. Hắn là tu luyện vô thượng thần thể, có được như vậy cường đại lực lượng có thể lý giải. Để cho ta hơi kinh ngạc chính là hắn cảm giác lực rất biến thái, vừa rồi ngươi cũng nhìn thấy, bốn cái mặt người bọ cạp thân thú vây công hắn lại có thể nhẹ nhõm tránh đi. Tựa hồ cái này mấy cái tà ma còn không có động thủ, hắn đã có thể dự phán ra bọn chúng công kích quỹ tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vô thượng thần thể hư hư, Hoàng thống lĩnh cười lạnh một tiếng, lẩm bẩm nói. Tử đế chết đi nhiều năm như vậy, có thể từng tái xuất qua vô thượng thần thể đại thành cường giả muốn vô thượng thần thể đại thành cần bao nhiêu tài nguyên đừng nói tự mình tu luyện coi như thế lực lớn siêu cấp cũng rất khó bồi dưỡng ra tới. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đúng vậy a, Hoàng thống lĩnh gật đầu nói. Vô thượng thần thể chi lộ quá khó đi ta trước đó có một người bạn trưởng bối cũng đi đường này. Bọn hắn gia tộc tài nguyên đều bị hắn tiêu hao hết, chiến lực lại miễn cưỡng nhưng so sánh tư kiếp võ giả cuối cùng dẫn đến tộc phá người vong. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá chúng ta cái này đại thống lĩnh tựa hồ không có bối cảnh dựa vào chính mình có thể đi đến một bước này xem như rất tốt, bất kể như thế nào vẫn là cho hắn một chút vốn có tôn trọng đi, chiến lực của hắn cũng không tệ lắm. Hoàng thống lĩnh, Tào thống lĩnh lại không cho đưa không, hắn cười lạnh nói ra. Chiến lực cũng không tệ lắm hắn nếu có thể tiếp ta 10 triệu bất tử ta tựu thừa nhận hắn chiến lực không tệ. Chỉ có lực lượng tính là gì ta tùy ý một cái sát chiêu cũng có thể diệt hắn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hoàng thống lĩnh không có tiếp tục đáp lời, Lục Ly quá trẻ tuổi, mà lại chiến lực không tính quá mạnh, lại ngồi lên đại thống lĩnh chi vị. Đừng nói Tào thống lĩnh trẻ tuổi nóng tính, hắn lại làm sao thật chịu phục đâu. Lại đi lại xem đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hoàng thống lĩnh khoát tay áo, quát khẽ nói. Toàn bộ tăng thêm sức đem phụ cận mặt người bọ cạp thân thú tiêu diệt toàn bộ. Chúng ta được nhanh điểm đi vào u hồn hải bên kia, ngắt lấy thần dược lập tức triệt thoái phía sau, nếu không dẫn động số lớn u hồn quái chúng ta một cái đều chạy không được. Tuân mệnh, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nghe được, u hồn quái, cái này ba chữ, rất nhiều quân sĩ sắc mặt đều khẽ biến, rất nhiều người lúc đầu uể oải giờ phút này cũng bắt đầu liều mạng công kích phụ cận mặt người bọ cạp thân thú nhanh chóng bị tiêu diệt toàn bộ. Hưu, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly đại khái đánh chết trên 100 con mặt người bọ cạp thân thú lui về sau trở về, lấy ra thanh thủy đem vết máu trên người tùy ý lau lau rồi thoáng cái. Chiến đấu một phen, hắn đối với người mặt bọ cạp thân thú đã có hiểu rõ, liền không có tất yếu tiếp tục chiến đấu đi xuống. Hắn nhưng là đại thống lĩnh, triển lộ chính mình bộ phận chiến lực uy hiếp thoáng cái cũng đầy đủ, không cần thiết cùng quân sĩ đồng dạng xông pha chiến đấu. Đại thống lĩnh thần uy, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hoàng thống lĩnh thái độ rõ ràng có chút cải thiện, trên mặt tươi cười, Tào thống lĩnh lại ngoài cười nhưng trong không cười chắp tay nói. Không nghĩ tới đại thống lĩnh còn là tu luyện vô thượng thần thể, cái này có thể khó lường, chờ ngày nào đại thống lĩnh thần thể đại thành, vậy khẳng định có thể trở thành một phương đại đế. Ha ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly đem hai người thái độ nhìn ở trong mắt cũng không nói thêm gì. Cái này Tào thống lĩnh không phục hắn cũng có thể lý giải, hắn cũng không cần hắn phục chỉ cần không tìm phiền phức là được. Giống như cái này Tào thống lĩnh dám đối với hắn động sát tâm hố hắn không để tâm tiễn hắn đi chân chính địa ngục. Giao diện cho điện thoại, Cách chương.